Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, vẽ rồng cường điểm mắt. Trang Hữu Đức hướng Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cho hắn một cái tất cả có ta vậy ánh mắt, vẻ mặt chính kinh dị thường. Phương Tuấn Mi thấy thế, trong lòng cũng bắt đầu bàn tính ra, có muốn hay không như vậy ủy khúc cầu toàn. Trang Hữu Đức cái kia tân hậu đường, thật liền tốt như vậy đi sao? Trang Hữu Đức chính mình, liền không cần trả giá đại đánh đổi sao? Tiểu tử, lão phu có thể đáp ứng ngươi, cho phép ngươi đi vào cứu hắn, nhưng chỉ chuẩn một mình ngươi. Hơn nữa ngươi không cho phép chạm nơi đó ẩn sâu một điểm cơ duyên. Xích Viêm Uyên âm thanh, lần thứ hai truyền đến. Lại cho Phương Tuấn Mi đưa ra một câu đố khó, có thể cứu người, không cho phép lấy cơ duyên, chỗ kia vực đen bên trong, có hay không ẩn sâu cơ duyên? Nếu là có, lại là cái gì? Phương Tuấn Mi không biết gì cả, ở như vậy không biết gì cả tình huống, đáp ứng cái điều kiện này, vẫn chưa lệnh Phương Tuấn Mi cảm giác được quá đáng tiếc. Nhưng cũng không phải không chút nào tiếp thu khả năng, nhưng nhớ tới mặt khác một việc sự tình. Phương Tuấn Mi lần thứ hai cau mày, lại truyền âm nói, tiền bối, ta cũng không niềm tin tuyệt đối có thể cứu ra hắn. Nếu là cứu không ra, ta đáp ứng vị tiền bối kia, muốn tìm sư phụ hắn tới cứu hắn. Hết thảy ta ít nhất phải đem chuyện này nói cho một người khác. Vậy ta quản không được, ngươi có thể nói cho hắn một người, hắn liền có thể nói cho vô số người, lão phu cùng ngươi bỏ phí như thế nửa ngày môi lưỡi, có tác dụng chó gì? Xích Viêm Uyên hầu như là ngay lập tức sẽ phủ tuyệt nói. Ngươi ta đặt xuống lời thề, chỉ có thể ràng buộc ngươi ta, là ràng buộc không được những người khác, liền là ngươi nói cho ta. Hắn tuyệt sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác. Lão phu cũng không tin. Con này lão yêu thú cũng là thành tinh, một mặt vẻ kiên định, không có nửa điểm cò kè mặc cả chỗ trống. Lại đến phiên Phương Tuấn Mi phiền muộn lên, tâm niệm lần thứ hai nhanh quay ngược trở lại. Sư huynh, ngươi có thể hay không thẳng thắn nói cho ta, ngươi mới phương pháp giải quyết là cái gì? Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Trang Hữu Đức liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt dị thường phức tạp, suy nghĩ một chút trả lời, ta muốn đi xin mời một cái phàm thuế tu sĩ ra tay. Là xin mời vẫn là cầu? Muốn trả giá bao nhiêu đánh đổi? Xin mời sư huynh nói rõ ràng. Phương Tuấn Mi ép sát hỏi. Trang Hữu Đức nghe lắc đầu nở nụ cười, vẻ mặt dị thường cay đắng, tựa hồ không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc xuống, sư huynh không cần trả lời, ta biết ngươi đáp án. Phương Tuấn Mi chờ giây lát, liền kiên quyết nói rằng, bất luận cái này phàm thuế tu sĩ là ai, nào có như vậy dễ dàng đáp ứng thay người ra mặt, đặc biệt là hay là muốn đi đắc tội một cái khác phàm thuế tu sĩ. Trang Hữu Đức không trả giá đại đánh đổi, mới có quỷ đây. Tiền bối, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, không đối với hắn người khác nói, một người đi vào, cũng không lấy bên trong cơ duyên, chỉ là cứu hắn đi ra. Phương Tuấn Mi tâm tư định ra, liền lập tức Xích Viêm Uyên lần thứ hai truyền âm, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Đệ nhất, không cho phép lại đối với ta cùng bàn tâm kiếm tông người ra tay. Thứ hai, người cùng ngươi người không cho phép đối với vị tiền bối kia ra tay. Đệ tam, không cho phép đem sư huynh của ta trong tay có linh bảo sự tình truyền đi. Phương Tuấn Mi ngoài ngạch bỏ thêm thứ hai thứ ba điều, ai biết Xích Viêm Uyên có thể hay không nghĩ ra phương pháp đến đem Bắc Đấu Yêu Tinh làm thịt rồi. Cứ như vậy, Phương Tuấn Mi cái này bất an nhân tố, liền đầu xuôi đuôi lọt. Điều thứ ba lại là Trang Hữu Đức thêm, miễn cho bởi vì cái kia bảo bối, rước lấy cái khác phàm thuế tu sĩ mơ ước. Tuấn Mi, nếu là ở với hắn bàn điều kiện, nhớ tới hỏi hắn muốn chúng ta tông môn tổn thất bồi thường. Trang Hữu Đức âm thanh đột nhiên lại đến, lão gia hỏa ngược lại còn nhớ chuyện này. Phương Tuấn Mi nghe ra mặt vừa kéo, nhân gia đều chết rồi hai huynh đệ, ngươi còn ghi nhớ điểm này, hoa hoa thảo thảo bồi thường. Xích Viêm Uyên không nổ mới là lạ. Tiểu tử, điều kiện của ngươi cũng không ít, làm lão phu dễ ức hiếp sao? Xích Viêm Uyên đau lông mày vẩy một cái, cả giận nói, tiền bối nếu là không đồng ý, vậy thì chiếu ý của ngươi, mọi người đến cái cá chết lưới rách, ai cũng không chiếm được nơi đó cơ duyên. Phương Tuấn Mi cũng là tiếng phẫn nộ quát lên, hắn ngày hôm nay một để lại để, cuộc đời lần đầu như thế uất ức, tâm lý cũng là một đám lửa. Xích Viêm Uyên ngơ ngác, ánh mắt lạnh lẽo dị thường nhìn chăm chú hướng về hắn. Phương Tuấn Mi nhắm hai mắt, không gặp biểu hiện, nhưng sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, không chút nào là đối phương khí thế lay động. Ngoặc kép, điều kiện thứ nhất, lại thêm một cái tiền đề, chỉ hạn ngươi ở lên cấp phàm thuế trước, nếu ngươi lên cấp phàm thuế sau, lại rơi xuống trong tay ta, lão phu nên giết vẫn cứ muốn giết. Xích Viêm Uyên thô bạo tâm lại lộ, cười khẩy nhìn Phương Tuấn Mi, phảng phất sớm muộn muốn tìm trên Phương Tuấn Mi, đem ngày hôm nay huynh đệ mối thù báo trở về. Ngoặc kép, rất tốt, phàm thuế sau, vãn bối nhất định phải chân chính thỉnh giáo tiền bối cao minh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhắm bên trong đôi mắt, hàn mang né qua. Đối với ở tiềm lực của chính mình cùng tương lai, hắn cũng có tương đương tự tin, chỉ là cần muốn trưởng thành thời gian mà thôi. Xích Viêm Uyên cười ha ha, phảng phất căn bản chưa hề đem Phương Tuấn Mi để ở trong lòng bình thường. Hai người không có nói nhảm nữa, từng người lập xuống lời thề. Này lời thề, đương nhiên là cao giọng nói ra, mà cũng không đọc thầm. Bất quá vì không bị những người khác nghe được, Xích Viêm Uyên thả ra một cái thật dài cách âm màn ánh sáng, đem hai người đồng thời bao phủ lên, chỉ có hai người nghe được lời thề. Oanh, oanh, lời thề lập xuống, trong bầu trời lăn sấm vang quá, trong lòng trên ràng buộc, lại nhiều một tia, thiểm điện từng nói cho Phương Tuấn Mi, này lời thề không phải tùy tùy tiện tiện lập. Nhưng thật đến vào lúc ấy, nào có nhiều như vậy không lập lựa chọn. Người trong giang hồ, xưa nay thân bất do kỷ. Tiểu tử, tạm biệt, Xích Viêm Uyên lạnh lùng nói một câu. Sau đó, thu rồi hai người kia thi thể, mang theo Xích Viêm Hải, bay về phía chân trời. Trận tranh đấu này, đến nơi này, hạ màn kết thúc. Phương Tuấn Mi linh thức nhìn Xích Viêm Uyên đi xa thân ảnh, trong lòng một trận phức tạp, lại một lần, hắn lại một lần ở Xích Viêm Uyên trong tay, bị thiệt lớn. Nguyên bản hắn có thể tìm Bắc Đấu Kiếm Hoàng tới cứu Bắc Đấu Yêu Tinh, hiện tại chỉ có thể chính mình cứu, mà nguyên bản biết đâu thuộc về hắn dưới vực đen kia cơ duyên, hiện tại cũng không còn là hắn. Này tu chân giới, chính là như thế bất đắc dĩ. Cứ việc Phương Tuấn Mi thiên tài hơn người, nhưng đối mặt Xích Viêm Uyên như vậy cấp độ, có thể giữ được tính mạng đã không sai, càng không muốn đề đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Tại sao có một loại Xích Viêm Uyên người này, tương lai sẽ trở thành của ta đại địch cảm giác? Phương Tuấn Mi trong lòng thổn thức, xa mấy bước ở ngoài, Trang Hữu Đức mấy người, tất cả ở nhìn hắn, vẻ mặt không giống. Mấy người các ngươi đi vào trước đi, đại trận hộ sơn có thể rút lui, đem các đệ tử động viên một chút. Trang Hữu Đức dặn dò một câu, Trang Thành đám người cáo từ. Trang Hữu Đức đến gần Phương Tuấn Mi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha nói, tiểu tử, có phải là cảm thấy rất uất ức? Tu chân giới liền đúng như vậy, thực lực thấp kém thời điểm phải nhẫn nhịn. Dù cho ngươi là cái tiềm lực vô hạn tuyệt đỉnh thiên tài, bằng không sẽ chờ chết trẻ đi. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ một cái, ngươi một đời này đi e sợ cũng là cực thuận. Tào Ngộ chút ngăn trở cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa Tào Ngộ càng sớm càng tốt, bằng không trở nên mạnh mẽ lại Tào Ngộ, nói không chắc chính là hối hận cả đời thiệt lớn. Trang Hữu Đức lại nói, dù sao cũng là người từng trải, xem càng thêm thấu triệt. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, hai người cửa trước bên trong đi đến. Ầm ầm ầm, tông môn bên trong lại một lần nữa đất rung núi chuyển lên, núi lên đất chìm, thấp bé xuống đi vòng đỉnh núi, bị trận pháp lực lượng nâng lên, lần thứ hai đứng vững lên, mà cái kia nhô ra vĩ đại thung lũng lại là chìm xuống dưới, lại khôi phục thành thung lũng dáng dấp. Phía trên bầu trời, mây mù tản đi, khôi phục thiên thanh khí lãng cảnh tượng. Một trận này, động tĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng bàn tâm kiếm tông bên trong không có chết nửa người, chỉ tổn hại một ít cây cỏ cùng phòng ốc. Bởi vậy tông bên trong không hề có một chút bi thương cảnh tượng. Chỉ là đi ngang qua các đệ tử, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt càng ngày càng trở nên phức tạp. Người này đối với bản tâm kiếm tông tới nói, đến tột cùng là cái phúc tinh, vẫn là tai sao? Liên quan với thông thiên các sự tình, đã sớm trong tông môn bị truyền ra. Đối với Phương Tuấn Mi vì sao lựa chọn chính mình tông môn, là mọi thuyết vân vân. Trải qua Xích Viêm Uyên chuyện này, sau lưng nhất định càng thêm nghị luận sôi nổi. Nhưng bất luận là Phương Tuấn Mi vẫn là Trang Hữu Đức, đều không dự định làm bất kỳ giải thích nào. Phí lời không nói nhiều, tai nạn này xem như là đi qua. Bàn tâm kiếm tông bên trong khôi phục như thường, nên tu luyện tu luyện, nên du lịch du lịch. Phương Tuấn Mi tiếp tục bế quan, mà Trang Hữu Đức lại là tiếp tục thu nạp các loại tài nguyên. Không riêng là Phương Tuấn Mi, cũng vì những người khác, Thạch Công Sơn đại chiến tin tức cũng bị đi ngang qua phóng tầm mắt nhìn tu sĩ truyền ra ngoài. Cụ thể làm sao, đương nhiên là không ai biết. Suy đoán tuy nhiều, cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Thời gian loáng một cái, lại là hơn 100 năm đi qua. Phương Tuấn Mi rốt cục đi đến đạo thai hậu kỳ cửa. Chỉ cần mở ra đạo thai thiên nhãn, liền đem bước vào đạo thai hậu kỳ cửa lớn. Ở Long Đoạn Sơn Mạch phía đông, đạo thai hậu kỳ tu sĩ cũng không tính hiếm lạ. Như Võ Phi Dương, Độc Cô Vũ đám người đều mở ra thiên nhãn, xung kích đến đạo thai hậu kỳ, Phương Tuấn Mi liền càng không cần phải nói. Bất quá nói như vậy, bọn họ đều là thông qua khổ tu mở ra thiên nhãn. Công pháp tu luyện bên trong liền có mở thiên nhãn phương pháp. Bất quá Phương Tuấn Mi không có thời gian, cũng không tính chậm rãi mở. Đến một bước này sau, trực tiếp đi tìm Trang Hữu Đức, xin hắn nghĩ một biện pháp giúp mình ở thời gian ngắn nhất bên trong mở ra. Cửa phòng mới vừa mở ra, liền nhìn thấy Trang Hữu Đức đứng ở mười mấy bước ở ngoài trên vách đá treo leo, phóng tầm mắt tới phương xa mây trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Lão gia hỏa chắp hai tay sau lưng, ánh mắt không xa, không biết đang suy nghĩ gì. Dáng vẻ tựa hồ vừa già mấy phần, tóc hoa râm, nghe được âm thanh, xoay người lại, chuẩn bị mở thiên nhãn sao? Lão phu tính toán, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, cũng là ở mấy ngày nay. Trang Hữu Đức đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, cười hỏi, trong mắt có vui mừng vẻ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đi tới bên cạnh hắn nói, sư huynh có thể có cái gì vừa nhanh lại tốt phương pháp? Trang Hữu Đức cười một tiếng, lại một lần thổi phồng đến vậy nói, ta Trang Hữu Đức ra tay, sao có không bắt được sự tình? Ở ngươi bế quan khoảng thời gian này, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng một môn thủ đoạn, chỉ là, lại nói một nửa, ngừng ở nơi đó, chỉ là cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi, chỉ là có chút đau. Ngươi cần nhịn xuống, Trang Hữu Đức xấu cười nói. Phương Tuấn Mi là nhất không sợ đau đớn, Nghe vậy không để ý chút nào, gật gật đầu. Trang Hữu Đức tặc tặc nở nụ cười, nói rằng cái môn này thủ đoạn tên là vẽ rồng cường điểm mắt, là một môn mạnh mẽ mở thiên nhãn pháp môn. Lão phu vì giúp ngươi cầu đến nó, trả giá cái giá không nhỏ. Sư đệ, bất luận có bao nhiêu đau, ngươi có thể muốn đều muốn nhẫn đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.